Tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quầy. Chương 8, góc truyện audio.com. Xin lỗi em En, chương trước Mị ấn lộn đăng nên chương kia hơi ngắn. Mọi người cho Mị xin lỗi nhé. Được rồi, bắt đầu vào chuyện, anh thử cô xem, dù lườm nguýt anh được rồi. Để anh bế em vào phòng tắm. Thiên Ca Lăng nhẹ nhàng bế Du lên. Du chống cự hai nhanh làm cái gì vậy, thì đi tắm thôi. Thiên thản nhiên nói cái dê ta tắm chung sao? Nó ngại nói úp, anh mỉm cười một cái trên đời này tại sao lại có một người trơ trẽn như anh cơ chứ? Nó bực mình xen lẫn xấu hổ nói anh có trơ trẽn sao? Anh tha nó xuống bồn tắm được rồi im tắm đi. Anh đứng nhìn nó ngại, cô nói câu gì hay để anh tắm hộ luôn. Anh cười gian không cần, ra ngoài mót tôi tự tắm được anh cô ra. Anh sát vào phía nó anh là đồ biến thái lưu manh sở khanh. Mau ra ngoài được rồi mà. Anh cười xong ra ngoài. Từ từ đóng cửa, đợi nó tắm xong, anh bế nó xuống nhà. Gặp ngay ba anh kia cũng đang bế bọn kia tụi bây chẳng lẽ bị ăn rồi. Cả ba đồng thanh mấy anh đúng là biến thái mà. Cả bốn lườm nguýt các anh. Các anh cười khổ biết vậy cô đi ba cho rồi. Du nói. Mắt lườm thiên không đi thì đâu bị lượt như thế này. Cẩm Huyên đánh phong trời ơi. Tôi khổ quá mà. Hạ Anh than thở ô. Tụi anh biết lỗi rồi mà. Cho tụi anh xin lỗi. Giờ xuống ăn sáng rồi đi học nè. Các anh ngọt giọng dỗ dành. Cả tám người ngồi ăn vui vẻ rồi đến trường học. Cách chương.